Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1126, trung phẩm. Thiên vận kỳ ra, Phác Đức Song hữu khí vô lực nhìn hắn một cái, người mẹ nó diễn một tay trò hay. Cho tới bây giờ, thế mà còn muốn diễn, ngươi diễn cho ai nhìn đâu, lúc nào lão tử đưa ngươi phế đi. Không nói hai lời trực tiếp đưa ngươi bán vào gánh hát. Chí ít hơi giả thời gian, khẳng định liền có một đời danh giác sinh ra a. Nhưng bây giờ thật sự chính là ngay cả cùng hắn tức giận sức lực đều đề lên không nổi. Thua chính là thua, mắng nữa đến thiên hôn ám nhật tháng không ánh sáng. Vẫn là gắn liền với thời gian đã chậm, chung quy là thua. Phác Đức Song cười thảm một tiếng, quát to: Cửu Tôn phủ khiêu chiến trung phẩm thiên vận kỳ, tháng, Vân Dương Vân trưởng môn, các ngươi tại thứ hai trong chiến đấu bình một ván, không phải là toàn thắng, cũng không tư cách hướng xếp hạng cao hơn phái môn khiêu chiến. Tạm thời như vậy dừng bước, ngươi có thể tin phục. Vân Dương lớn tiếng nói, đa tạ chấp sự đại nhân, có thể đăng lâm trung phẩm, chúng ta đã là niềm vui ngoài ý muốn. Tại nguyện là đủ, sao dám còn có càng nhiều yêu cầu xa vời. Phác Đức Song, chúc mừng Cửu Tôn phủ đăng lâm trung phẩm, ba hàng trung phẩm thiên vận kỳ vị trí cuối. Phía dưới, bát đại môn phái đồng thời lên tiếng, chúc mừng Cửu Tôn phủ đăng lâm trung phẩm. Giờ phút này, Cửu Tôn phủ từ trên xuống dưới tất cả mọi người cơ hồ cũng nứt ra miệng. Bao quát vừa rồi tự bảo qua lạc đại giang, cũng là mở cái miệng rộng, thoải mái cười to, cười đến gọi là một cái sán lạn. Thiên Tàn thập tú các huynh đệ khác, cũng đều là điên cuồng cười to kêu to, vui mừng khôn xiết, không thể gọi tên, nơi nào còn có nửa điểm hình tượng có thể nói. Có được trung phẩm thiên vận kỳ môn phái a, lúc đầu chúng ta ngay cả bái nhập có được hạ phẩm thiên vận kỳ môn phái tư cách đều không đủ. Nhiều lần lọt vào cự tuyệt. Nhưng là hiện tại, chính chúng ta tự tay sáng lập một cái càng tại hạ phẩm phía trên trung phẩm môn phái. Cười cười, mỗi người vành mắt đều đỏ. Người cùng tâm này, mỗi người nhớ tới qua lại gặp phải. Còn muốn cùng hiện tại vinh quang. Trong nháy mắt, mỗi người đều cảm giác dường như đã có mấy đời, giống hệt trùng sinh, bất quá bây giờ kích động nhất hay là không ai qua được Giang Lạc Lạc. Hét lên một tiếng, hoan hô nhảy dựng lên, lập tức liền treo ở Lạc Đại Giang trên cổ. Đại Giang, quá được rồi, quá được rồi. Các ngươi là trung phẩm môn phái. Hoa hoa, hống hống hống, Lạc Đại Giang vành mắt phiếm hồng. Vâng. Chúng ta là trung phẩm môn phái. Trung phẩm môn phái, nói đến về sau, nghẹn ngào không kế, cũng chỉ còn lại có thổn thức. Trên đài cao, Phác Đức Song còn tại nói gì đó, nhưng Cửu Tôn phủ bên kia sớm đã là mắt điếc tai ngơ. Giờ phút này to lớn cuồng hỉ, tràn đầy tại lòng của mỗi người ruộng, khiến cho đến mỗi người đều là hưng phấn không thôi, khó tự kiềm chế. Cho dù là Vân Dương, sớm tính trước kỹ càng, nhưng là này sẽ, vẫn là bị cỗ này sung sướng không khí lây, đồng cảm khoái ý không hiểu. Phác Đức Song nói rất là hiện thực, thất tinh môn, các người đã mất đi ở chỗ này tiếp tục lưu lại tư cách. Xin mời mau mau rời đi trung phẩm môn phái khán đài. Xin mời Cửu Tôn phủ nhập tòa. Thất tinh môn trên dưới tất cả mọi người tất cả đều hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm ngay tại trúc. Mừng Cửu Tôn phủ, mỗi người trong mắt đầu chỉ có nhất cừu hận thấu xương. Cửu Tôn phủ, Cửu Tôn phủ, tốt tốt tốt, hãy đợi đấy, 3 năm đằng sau, chúng ta tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Chúng ta tuyệt sẽ không buông tha các ngươi. Hoắc Vân Phong cười tủm tỉm đem cái kia tràn đầy cực phẩm linh ngọc nhẫn không gian thu vào. Đắc chí vừa lòng, Phác huynh, những thứ này, ta trước hết cầm đi. Phác Đức Song trên mặt cơ bắp run rẩy, trong mắt hung quang lấp lóe. Ngoạc kép, Hoắc Vân Phong nói, Phác huynh a, chúng ta thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng, ngài bên kia còn thiếu ta 3000, số lượng này không sai a. Phác Đức Song như muốn ăn người. Ngoạc kép, Hoắc Vân Phong, còn có các ngài hai vị huynh đệ, mỗi người thiếu hai ta 1000 năm nha, không cần phải gấp cho ta. Thật không vội, chờ trở lại Thánh Tâm Điện ta tự sẽ tới cửa bái phòng. Ha ha ha ha, hai người kia bi phẫn không hiểu trừng mắt Hoắc Vân Phong. Tay chân run rẩy, nổ đom đóm mắt, mắt đầy hung quang, khụ khụ, Phác huynh, ta còn có công vụ phải xử lý. Trước tiên cần phải mang Thất Tinh Môn đi hạ phẩm. Bên kia, nhưng còn có người đang chờ khiêu chiến Thất Tinh Môn cướp đoạt hạ phẩm thủ tịch đâu. Thất Tinh Môn muốn 3 năm đằng sau ngóc đầu trở lại. Hy vọng không lớn, bên kia chờ đợi khiêu chiến Kim Đỉnh Môn, nhưng cũng là một thanh ngạnh thủ tới. Hoắc Vân Phong cười ha ha một tiếng, tựa hồ cả người toàn bộ thân thể đều cảm giác nhẹ không ít. Cũng không đợi Phác Đức Song đáp lời, thẳng nhẹ nhàng phi thân mà ra. Thời khắc này Hoắc Vân Phong chỉ cảm thấy trong cả đời cái gọi là vui mừng chi bằng hôm nay trời. Sau lưng 3 người nhìn xem Hoắc Vân Phong bóng lưng vẫn từ nổ đom đóm mắt, chính muốn ăn sống nuốt tươi, khó tiết trong lòng ác khí. Đại ca, ngươi đừng cản ta, ta sau khi trở về tất nhiên muốn đem Hoắc Vân Phong đánh hắn tới mụ mụ đều nhận không ra. Ta sẽ không ngăn lấy ngươi. Chỉ cần nhớ kỹ động thủ trước đó nhất định phải nói cho ta biết. Ta giúp ngươi. Ngoạc kép, Phác Đức Song trong lòng một hồi lâu khí huyết sôi trào. Vận khí số bị, cái này mới miễn cưỡng đè xuống trong lồng ngực khí huyết sôi trào. Hét lớn, cho mời cửu tôn phủ. Đăng lâm trung phẩm khán đài nhập tòa. Đây là sau cùng nghi thức, cũng là nhất định phải đi đến liễu nghi thức. Một mặt màu xanh đại kỳ, trong lúc đó ở đây địa chu vây cuối cùng bên cạnh một cái đài bên trên từ từ bay lên, chính là nguyên thuộc Thất Tinh Môn khán đài. Cái kia mặt màu xanh thiên vận kỳ lên không trọn vẹn 100 trượng. Đột nhiên ánh sáng màu xanh đại thịnh, chiếu rọi hoàn vũ, 3000 thêm rực rỡ, tất cả cửu tôn phủ mỗi người trên thân đều bị làm nổi bật đến xanh mờ mờ. Lập tức, mặt này màu xanh thiên vận kỳ trên không trung chậm rãi chập chờn. Đầu tiên là có một mặt nho nhỏ màu xanh lá cờ, tự đại bên trong diễn sinh ra hiện, từ không trung tựa như lưu tinh gấp tật rơi xuống, trong giây lát chui vào vân dương trong thân thể. Lập tức lại là vài mặt ít hơn một chút màu xanh thiên vận kỳ, theo thứ tự chui vào Sử Vô Trần, Lạc Đại Giang, Thiết Kình Thương bọn người trong thân thể. Sau đó lại có một chút nhìn ra nhỏ hơn lá cờ, dần dần tiến nhập Vân Tú Tâm bọn người thân thể. Đợi đến nho nhỏ màu xanh thiên vận kỳ phân phát hoàn tất, ai về chỗ nấy. Cái kia mặt to lớn thiên vận kỳ phía trên tái hiện đột nhiên chấn động. Hô hô hô hô, tràn ra vô số thiên vận kỳ hư ảnh, chảy ra hướng cùng một cái phương hướng. Bên kia, chính là cửu tôn phủ sơn môn vị trí. Lập tức, màu xanh thiên vận kỳ chậm chậm rơi xuống, tản mát ra nồng nặc có thể che đậy hết thảy tia sáng tầm mắt hào quang màu xanh, đem cửu tôn phủ bên trong người tất cả đều quay chung quanh trong đó. Toàn bộ khán đài tại thời khắc này tựa như là một khối lớn xanh mờ mờ bảo ngọc. Trên khán đài, Vân Tú Tâm các loại một đám đệ tử tất cả đều mặt mũi tràn đầy vui mừng, ngực ưỡn cao cao, ánh mắt sắc mặt đều là tràn đầy kiêu ngạo tự đắc, còn có tự hào thỏa mãn. Thuộc về Vân Dương ôn nhuận thanh âm hợp thời vang lên. Hôm nay, chúng ta sáng tạo ra lịch sử. Cửu tôn phủ vinh quang chi lộ sẽ từ giờ phút này khải bước. Nhìn chư vị sau này không kiêu không ngạo, cố gắng như trước, chớ có quên. hôm nay vinh quang được không dễ. Chớ có cô phụ, trước kia vô số gian nan khốn khổ, cẩn tuân sư tôn dạy bảo, đệ tử tuyệt không dám quên. Màu xanh thiên vận kỳ hư ảnh trọn vẹn tại cửu tôn phủ trên khán đài không dừng lại dòng dã một canh giờ lâu, bao quát vân dương ở bên trong. Tất cả mọi người cảm giác thể nội kinh mạch bị hào quang màu xanh kia tịnh hóa một lần. Đại hoạch ích lợi, mỗi người đều lộ ra càng phát ra tinh thần vô cùng phấn chấn. Thần thái sáng láng, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.